Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 78, góc truyện audio.com. Một chiếc xe hơi đen đỗ trên một đoạn đường vắng. Trên xe là một cô gái mang mũ lưỡi chai che bớt một phần khuôn mặt nên không nhìn thấy rõ. Khoát lên người một bộ đồ đen bí ẩn. Trên chiếc ghế bên cạnh là khẩu súng ngắm chưa kịp thu dọn. Cô ta lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. Alo, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần đứng tuổi. Buổi bắn tỉa thất bại, chờ nhận nhiệm vụ mới. Cô gái đó nói vào điện thoại, tạm thời gác lại mọi chuyện, tiếp tục thăm dò tình hình cung cấp thông tin cho ta. Chấm, vâng, cô gác máy, đưa tay vặn chìa khóa xe. Brum, dừm, chiếc xe lao đi vun vút và mất dạng ở cuối con đường. Hết chép 19, PS, cách chương.